Giải thích nghĩa chữ tu. Tu là một tiếng nguồn gốc từ chữ Hán, dịch nghĩa thông thường là sửa. Tu có ba phương diện: tu tâm, tu thân và tu bổ. Nghĩa là sửa tâm cho tốt, sửa thân cho đẹp và sửa nhà cửa ruộng vườn vân vân cho được thạnh lợi. Nghĩa của chữ tu rất rộng, có thể áp dụng cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần, cá nhân lẫn đoàn thể, thông thường lẫn chuyên môn. Đã gọi là sửa thì bất luận những cái gì xấu xa hư dở đều phải sửa. Mà ở đời có cái gì là hoàn toàn không hư không dở? Nhất là đối với bản thân, mỗi chúng ta có biết bao nhiêu điều xấu xa, hèn, dở, cần phải sửa. Sửa cái dở thành cái hay. Ví dụ như bỏ cờ bạc, rượu chè, đàn điếm, phóng túng để trở lại lo việc cho gia đình, cho con cái, cho xã hội. Đó gọi là tu. Sửa cái xấu trở lại cái tốt, như bỏ sát nhân hại vật, trộm cướp, xéo sắt, cân non, đồng thiếu, lấy thừa, dâm loạn, nói dối, nói lời hung dữ, hỗn ẩu, nói lời cọc cằn, thô tục, nói thêm, nói bớt, đâm thọc, thèo lẻo, du nịnh, để trở lại nhân từ, lễ nghĩa, ngay thẳng, chân thật, bố thí, giúp người. Đó gọi là tu. Sửa tà theo chánh, như bỏ mê tín dị đoan, xin xăm, bói quẻ, đốt giấy tiền vàng mã, lên đồng, xuống bóng, trở về với chánh đạo là tu. Sửa quấy trở lại phải, như bỏ ngỗ nghịch với bề trên, bất hiếu với cha mẹ, dâm nộ hung ác vân vân, trở lại thuận hòa hiếu đạo vân vân, đó gọi là tu. Sửa vọng thành chơn, như bỏ tánh xảo quyệt, dối trá, lường gạt, trở lại chân thật, trung chính, đó chính là tu. Sửa vọng thức thành bốn trí, như nhận thấy được vì tám món vọng thức mà chúng sanh phải trầm luân mê muội, và chư Phật được tự tại giải thoát là do chuyển tám thức ấy thành bốn trí. Nay chúng ta cũng noi theo Phật, chuyển vọng thức thành trí tuệ, sửa thức thứ tám trở lại đại viên cảnh trí, sửa thức thứ bảy trở lại bình đẳng tánh trí, sửa thức thứ sáu trở lại làm diệu quan sát trí, sửa năm thức trước trở lại thành sở tác trí. Như thế chính là tu. Sửa phiền não thành bồ đề, như bỏ tham lam, sân hận, si mê, tật đố, thất tình, lục dục, trở lại thành bồ đề thanh tịnh, đó chính là tu. Sửa sanh tử trở lại niết bàn, giống như ngược dòng sông mê sanh tử luân hồi, trở về nguồn niết bàn tịch mịch, là tu. Sửa phiền trược trở lại thành giải thoát tự tại, như bỏ thai thần tử phược, cảnh hồng trần hệ lụy, bước lên đường giải thoát tự tại, như thái tử Tất Đạt Đa đã làm, đó chính là tu. Sửa phàm thành thánh, như bỏ tư tưởng, hành vi và tánh tình ô nhiễm của phàm phu, trở lại trong sạch như thánh hiền, đó là tu. Sửa chúng sinh thành Phật, như chuyển cái tánh vô thường, chấp ngã, bất tịnh, phiền não, thành ra bốn đức niết bàn: thường, lạc, ngã, tịnh, đó chính là tu. Tóm lại, tu là sửa cái hư vọng dối trá trở lại chơn, sửa những cái xấu xa tồi tệ mục nát trở lại mỹ, sửa các tội ác tàn bạo trở thành thiện. Tu không có cầu kỳ, và rất thực tế như vậy thì ở thời đại nào, xứ sở nào, hạng người nào mà lại chẳng nên tu? Con đường tu thông thường của quảng đại quần chúng. Người đời dù sống trong hoàn cảnh nào, ai cũng có ước ao đạt được chân thiện mỹ. Do lòng ao ước đó mà chữ tu đối với mọi người rất cần thiết. Chưa nói đến những hạng người đi theo một tôn giáo này hay một tôn giáo khác mới gọi là tu. Những người thường không theo tôn giáo nào cũng có cách tu của họ. Trong phạm vi cá nhân đối với họ, tu là cả ba phương diện: đức, trí và thể. Đức, họ chú trọng sửa chữa những tật xấu của tâm tánh như là tham lam, sân hận, khinh mạn, cống cao, nghi ngờ, dối trá, nịnh bợ, bõn xẻn, khó khăn, lười biếng, buông lung, nhỏ mọn, tiểu nhân, vân vân. Xem quyển Tu Tâm Dưỡng Tánh là sẽ rõ. Họ cố bài trừ những tánh xấu ấy và thay thế vào những đức tánh tốt đẹp như là từ bi, hỷ xả, nhu hòa, nhẫn nhịn, tin tưởng, ngay thật, vị tha, cần mẫn, hăng hái, quảng đại, quân tử, vân vân. Họ cố kìm hãm ngăn chặn những hành vi tội lỗi như là sát nhân, hại vật, trộm cướp, tà dâm, và thay thế vào bằng những hành vi đẹp đẽ như là cứu người, độ vật, bố thí, trung trinh, vân vân. Như thế là người ta tu về đức. Còn trí, về phương diện trí dục, họ cố gắng trau dồi trí tuệ, mở rộng kiến thức, phá tan thành kiến hẹp hòi, thêm nhiều sáng kiến để có thể phán đoán các việc hay, dở, lợi lạc, vân vân, vượt qua mọi trở ngại khó khăn, cùng, bỉ. Như thế thì họ tu về trí. Còn nói đến thể, về phương diện thân thể, họ cố gắng luyện tập cho thân thể được khỏe mạnh, nở nang, dẻo dai, để có thể chịu đựng bền bỉ trước những sự tấn công của bệnh tật, lao nhọc, những cuộc vật lộn với đời, để mưu sống. Như thế gọi là tu về thể. Không những mỗi người chỉ cần lo tu dưỡng thân tâm, mà còn phải tu bổ những vật sở hữu của mình nữa. Họ còn phải sửa sang nhà cửa hư dột, mai vá lại áo quần rách, nát, tu bổ dung xới lại ruộng vườn hoang phế, sửa, tu bổ lại đường xá cầu cống hư sập, vân vân. Như thế đều gọi là tu cả. Tóm lại, mỗi cá nhân bất luận lớn, bé, già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo, sang, hèn, đều phải lấy việc tu luyện thân tâm, tu tâm, tu thân, sửa sang, tu bổ, những vật sở hữu làm trọng. Nếu xem thường vấn đề này, thì cuộc đời thành một nát xấu xa, và chung quanh ta cũng làm gì còn cái đẹp. Và như thế thì sẽ bị đào thải một cách mau lẹ ra khỏi cuộc sống. Trong phạm vi đoàn thể, nếu muốn tồn tại và tiến triển, thì vấn đề tu luyện cũng phải được xem là vấn đề chính yếu. Trong một gia đình có tu thì được hòa thuận, yên vui, hạnh phúc. Trái lại, một gia đình thiếu tu thì cha mẹ thường xung đột, con cái bất hòa, anh em ly cách, chồng vợ chia lìa, nghĩa là gia đình đó sẽ trở thành địa ngục trần gian. Một xã hội có tu thì dân chúng được an cư lạc nghiệp, nhà không cần đóng cửa, của rớt ngoài đường không mất, không ai lượm, phong tục được thuần lương, nước nhà được thịnh trị. Trái lại, một xã hội không tu thì trộm cướp hoành hành, mạnh hiếp yếu, khôn lấn dại, giàu bóc lột nghèo, nước nhà loạn lạc. Một thế giới có tu thì hòa bình được thực hiện, thế giới được đại đồng, trần gian sẽ trở thành cực lạc. Trái lại, thế giới không tu thì giặc giả hoành hành, thế giới bất bình đẳng và trần gian cũng sẽ biến thành địa ngục. Vấn đề tu quan trọng như thế, cho nên không thể nào không tu. Mặc dù mình không theo tôn giáo nào cả, đã sống là phải tu, hoặc tu cách này hay tu cách khác. Không tu thì không thể sống được tốt, không tu là xem cuộc sống như đồ bỏ, và cuộc sống sẽ trở thành đồ bỏ thật, bởi vì có ai săn sóc tới nữa đâu. Để tóm tắt ở đoạn này, chúng ta hãy nhớ lại câu nói của thánh nhân sau đây: tâm có tu, thân mới tốt; thân có tu, gia đình mới được chỉnh đốn; gia đình có tu, quốc gia mới thành trị; quốc gia có tu thì thế giới mới hòa bình an lạc. Tâm chánh nhi hậu thân tu, thân tu nhi hậu gia tề, gia tề nhi hậu quốc trị, quốc nhi hậu thiên hạ bình. Vậy muốn thế giới hòa bình an lạc thì bắt đầu từ mỗi cá nhân chúng ta phải cần nghĩ và thực hành ngay việc tu dưỡng thân tâm. Xem qua đoạn này, quý vị hãy nhận xét kỹ về lối tu này có cần thiết và có thực tế cho mỗi chúng ta hay không? Con đường tu thông thường của Phật tử, hay là tu về phước hữu lậu và vô lậu? Đoạn trước đã nói đến sự cần thiết của sự tu đối với người thế gian. Đến đây, xin nói đến sự tu của người Phật tử. Pháp môn của Phật nhiều không kể xiết, thì sự tu hành của người Phật tử cũng nhiều không kể xiết. Chúng tôi sẽ tuần tự nói đến các lối tu từ thấp đến cao của người Phật tử. Trong bài này, xin nói trước đến con đường tu thông thường mà bất luận là ở tầng bậc nào, khi đã tự xưng mình là Phật tử, đều không thể bỏ qua được. Con đường tu này là một con đường tu phổ thông cho cả Phật tử tại gia, lẫn xuất gia, tiểu thừa, lẫn đại thừa, sơ cơ đến thuần thục. Nó gồm có các sự chính yếu sau đây: quy y, thọ giới, thờ Phật, lại Phật, cúng Phật, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, sám hối, làm chùa tạo tượng, đúc chuông, bắt cầu, làm đường, bố thí, vân vân. Làm tất cả các việc này đều gọi là tu cả. Vẫn biết là đã Phật tử thì phải thực hành các điều nói trên. Nhưng không phải người nào cũng thực hành với một tâm lý, một ý nghĩa hay một mục đích giống nhau. Mà trái lại, với nhiều tầng bậc cao, thấp, rộng, hẹp khác nhau. Và do đó, lợi ích của sự tu hành cũng chia làm hai loại: phước hữu lậu và vô lậu khác nhau. Dưới đây chúng tôi cũng sẽ tùy theo trình độ hiểu biết và tâm lý của hành giả mà chia ra làm hai hạng Phật tử khác nhau trong khi thực hành lối tu thông thường này. Thứ nhất, quy y là một phương pháp tu. Bỏ mê theo ngộ, hay gọi là bỏ tà về chánh. Có người quy y với tâm lý là ký bán cho thánh thần, để tánh mạng được phò hộ bảo đảm, hay để cầu được mạnh khỏe, ăn chơi. Có người quy y vì sự truyền thống của ông bà đã mấy đời theo đạo Phật, hoặc vì sự quyến rũ của bạn bè, hay vì sợ mất cảm tình với một người thân. Có người quy y vì tuân theo một phong trào hoặc một thị hiếu nhất thời, hay vì thời cuộc hoàn cảnh bắt buộc, thấy chung quanh mình ai cũng quy y, thì mình cũng quy y cho luôn. Những người quy y như trên vì do một tâm lý tầm thường, nên chỉ được hưởng phước báo ở cõi nhân thiên, thuộc về phước hữu lậu của thế gian, chỉ hưởng có hạn định trong một thời gian mà thôi. Còn hạng người thứ hai, vì hiểu đạo lý, phát tâm mộ đạo, cầu giải thoát mà quy y. Họ không cầu mạnh giỏi, không vì tập tục của gia đình, không vì cảm tình, không vì để làm vui lòng người thân, không vì thời thế hoàn cảnh, không vì thị hiếu mà quy y. Họ chỉ có mục đích là trở về với Phật tánh sáng suốt, với pháp tánh từ bi, bình đẳng, với tự tánh tăng thanh tịnh hòa hiệp của mình. Hạng người quy y này vì tâm trong sạch với mục đích cao thượng, nên hưởng phước vô lậu xuất thế gian, không có sự cùng tận. Thứ hai, thọ giới là một phương pháp tu, ngăn ngừa các tội lỗi. Có người thọ giới vì bắt buộc không thể tránh được. Có người thọ giới vì tự ái hay kiêu hãnh, tự bảo những người kia thọ giới được thì ta lại thua họ không có thọ giới được hay sao? Có người thọ giới với tâm lý vì danh lợi, vì địa vị, vân vân, thọ mà không giữ giới. Thọ giới trong những trường hợp hay với những tâm ô nhiễm như trên chưa phải là thọ giới một cách đúng đắn. Nếu vì hoàn cảnh bắt buộc mà thọ giới thì sự thọ giới ấy chỉ gây thêm khổ sở cho người thọ giới mà thôi. Nếu vì tự ái, ngã mạn hay khinh thường mà thọ giới thì sự giữ giới khó có thể lâu bền được. Vì những lý do đó mà hạng người thọ giới nói trên chỉ được hưởng phước báo nhỏ nhoi, hạng cuộc phước hữu lậu thế gian mà thôi. Còn hạng người sau này vì mục đích tránh tội lỗi, cầu giải thoát mà thọ giới. Với hạng người sau này, sự giữ giới là một bổn phận, là một sự cần thiết, yêu thích. Họ hiểu rằng người có giữ giới thì mới tránh được tội lỗi, khỏi bị pháp luật trừng phạt trong hiện tại, khỏi bị quả xấu xa hiện ra trong tương lai. Giới chẳng qua là những điều răn dạy ngăn ngừa các tội lỗi, là những kỷ luật mà một cá nhân hay một đoàn thể nếu như muốn yên ổn, tiến bộ đều phải tuân theo. Cá nhân có giữ giới thì cá nhân được tự tại giải thoát. Gia đình có giữ giới thì gia đình mới có hạnh phúc. Quốc dân có giữ giới thì quốc dân mới thành trị. Nhân loại có giữ giới thì thế giới mới hòa bình an lạc được. Người Phật tử thọ giới và giữ giới với tâm niệm trong sạch, chân chánh và cao thượng như thế thì sự hưởng được phước vô lậu suốt thế gian cũng không cùng không tận. Thứ ba, thờ Phật là một phương pháp tu. Phật giả ngự trị tại nhà để nhớ Phật thiệt thường ngự trị tại tâm. Phật tử ra vào trông thấy dễ tập theo đức tánh của Phật. Có người thờ Phật với tâm lý như thờ một vị thần linh để cầu ban ơn hay là giáng phước. Thấy nhà kia thờ ông độ mạng, nhà nọ thờ bà mẹ sanh, để cầu cho trong gia quyến được mạnh giỏi bình an, lại thấy nhà khác thờ ông thổ thần để giữ gìn đất đai, phò hộ cho được mua may bán đắt, thì mình cũng thờ Phật để cầu Phật gia hộ cho mua may bán đắt, cho đất đai được yên ổn, cho con cái được an vui, ăn chơi. Hoặc có người vì thời cuộc, vì hoàn cảnh bắt buộc, hoặc vì tự ái, thấy nhà bên cạnh thờ Phật, thì không lẽ mình thua hay sao? Thế là họ thỉnh Phật về thờ, nhưng chỉ được vài tháng đầu thôi, rồi về sau không ngó ngàng gì đến nữa. Thờ Phật với tâm lý và mục đích tầm thường như thế, thì được hưởng phước báo cũng tầm thường mà thôi. Nghĩa là chỉ được hưởng phước báo hữu lậu của cõi người, như là mạnh giỏi, yên ổn tạm thời, chứ không được phước vĩnh viễn. Còn có hạng người thờ Phật vì cảm phục đức cao dày, quý trọng trí tuệ sáng chói muôn đời của đấng giác ngộ mà thờ, chứ không phải vì mục đích danh lợi. Họ hiểu rằng thờ Phật là thờ chân lý cao siêu, thờ cái gương cao quý sáng chói của những đức tính tốt đẹp như từ bi, bình đẳng, trí tuệ, thanh tịnh, tinh tấn, để hàng ngày cố gắng tập luyện noi theo cho được như thế. Người thờ Phật với quan niệm trong sạch đúng đắn, với mục đích cao thượng như vậy thì sẽ được phước báo thanh tịnh vô lậu, cũng không bao giờ hết, không bao giờ tận. Thứ tư, lại Phật là một phương pháp tu, diệt trừ ngã mạn, cống cao và tỏ lòng tri ân Đức Phật. Có người lại Phật với tâm lý cầu cạnh gian sinh Phật ban ơn giáng phước cho gia đình được bình an, khỏe mạnh, buôn mai bán đắt một vốn mười lời. Có người lại Phật để cầu mong Phật xe tơ kết tóc cho mình. Có người lại Phật để cầu mong Phật gia hộ cho mau thân quan tấn chức vân vân. Lại Phật với những tâm niệm ô nhiễm như thế, nếu có được toại nguyện thì sự toại nguyện ấy cũng chỉ hàng cuộc, về phước báo hữu lậu của thế gian, nghĩa là chỉ hưởng nhất thời mà thôi, chứ không có thể được phước rộng rãi lâu dài. Còn người lại Phật với quan niệm trong sạch chơn chánh thì xem như đó là một phương pháp sửa mình, biết phục thiện, nép mình dưới đức độ cao dài của đấng giác ngộ, chớ không có ngã mạn cống cao. Lại Phật còn là để tỏ lòng tri ân sâu xa của mình đối với đấng cha lành đã cứu độ biết bao sinh linh ra khỏi trầm luân khổ hải. Người đã hiểu biết ý nghĩa lại Phật như vậy thì họ không có bao giờ bạ đâu lại đó. Họ không lại ông bình voi, ông táo, không lại ma quỷ, không lại những kẻ cường bạo vô luân. Người lại Phật với tâm niệm thanh tịnh cao cả vì mục đích sửa mình, chứ không vụ lợi thiển cận, không vì phiền não, ô nhiễm thúc đẩy như trên, sẽ được hưởng phước báo xuất thế gian vô lậu. Thứ năm, cúng Phật là một phương pháp tu, tu phước. Có những người cúng Phật như đi lễ một ông quan để cầu lợi, với tâm lý là lo lót, hối lộ hay chuộc tội, và tưởng rằng lễ mình càng to bao nhiêu thì Phật lại càng vui lòng bấy nhiêu. Có người cúng Phật với tâm lý khoe khoang, cầu danh, để mọi người chung quanh đều biết rằng mình giàu có, rộng rãi, chứ không có một chút thành tâm nào cả. Câu chuyện đứa bé đem đất sét cúng Phật mà được Phật độ cũng đủ chứng tỏ sự cúng bái chú trọng ở lòng thành, chứ không phải ở vật thực. Người cúng Phật với tâm niệm nhiễm ô nói trên tất nhiên chỉ hưởng được phước báo giàu sang thuộc về hữu lậu ở trần gian mà thôi, chứ không được phước thanh tịnh vô lậu. Rồi có người cúng Phật với tâm niệm trong sạch, chơn chánh, không mục đích lo lót, cầu đạo vì lợi, cũng không cần ai biết đến lễ vật của mình vì cầu danh. Họ cúng Phật, cúng để tỏ lòng thành kính tri ân. Câu chuyện của một bà lão chỉ cúng Phật một dĩa dầu nhỏ mọn mà thắp suốt đêm không hết. Hay người ăn xin cúng gói muối, bà hoàng hậu cúng ba xe vàng, vân vân, cũng đủ chứng tỏ rằng với lòng thành kính thì vật hèn hạ nào cũng trở thành quý báu cả, và ngược lại. Người cúng Phật với một tấm lòng trong sạch thành kính như thế sẽ được phước báo suốt thế gian vô lậu thanh tịnh. Thứ sáu, ăn chay là một phương pháp tu. Trừ tâm sát hại, nuôi lớn lòng từ bi. Có những người ăn chay để đổi bữa cho ngon miệng. Có người ăn chay để cho được mạnh khỏe, hay vì bệnh thầy thuốc cấm ăn mặn. Có người ăn chay để cầu tài, cầu lợi, cầu danh vọng địa vị, hoặc trả cho lời chú nguyện, vân vân. Có người ăn chay là vì tự ái, không muốn thua súc người khác đang ăn chay rất giỏi, vân vân. Sự ăn chay vì những lý do trên tuy vẫn có lợi ích, nhưng chưa phải là ăn chay với quan niệm chính đáng cao thượng, nên chỉ được phước báo hữu lậu ở cõi trần gian này mà thôi. Nhưng về sau, những người này hay bị bệnh. Còn có người ăn chay vì lòng từ bi, không muốn sát hại sinh vật, không muốn sinh vật phải đau khổ vì miếng ăn của mình. Sự ăn chay vì lý do này rất lợi ích cho sự tu hành, vì nó làm tăng trưởng lòng nhân từ, làm hiện rõ đức tánh bình đẳng giữa muôn loài, phù hợp với bản tâm thanh tịnh. Chỉ có cách ăn chay này mới có ý nghĩa và lâu bền. Chứ nếu vì sức khỏe, vì trả lời nguyện cầu, hay vì khoe khoang tự ái mà ăn chay, thì làm sao có thể giữ được lâu bền? Một khi sức khỏe đã bình phục, lời nguyện đã trả xong, hay tánh khoe khoang được thỏa mãn. Người ăn chay với quan niệm cao cả trong sạch, vì lòng từ bi bình đẳng, sẽ được phước vô lậu thanh tịnh mãi mãi không bao giờ hết. Thứ bảy, niệm Phật là một phương pháp tu. Trừ tâm tán loạn, trở lại được thanh tịnh. Có người niệm Phật với tâm lý ích kỷ, tiêu cực, hẹp hòi, chỉ cầu cho được lợi ích riêng mình. Vì thế phước báo cũng ít ỏi, nhỏ nhoi, hữu hạn, thuộc về hữu lậu. Nhưng còn có người niệm Phật rất đúng cách, bao giờ cũng hiểu rằng mình niệm Phật như thế là để ghi nhớ những đức tướng của chư Phật, chư Bồ Tát, là để xóa lấp dần đi những ý nghĩ, những nhớ tưởng thấp hèn, thấp thỏi, xấu xa của chúng sinh, và thay thế vào đó là những tư tưởng, những đức tánh cao đẹp của chư Phật. Người hiểu cao hơn một bậc nữa thì niệm Phật chính là để nhắc nhở cho mình nhớ lại cái tánh Phật, khả năng thành Phật, sáng suốt ngự trị sẵn trong mỗi chúng ta. Nó như là một viên ngọc quý và cần phải được trao chuốt, mài dũa hằng ngày cho nó sáng chói ra. Người niệm Phật với quan niệm cao thượng tốt đẹp như thế là hợp với bản tâm thanh tịnh của mình, cho nên được phước vô lậu thanh tịnh không bao giờ hết. Thứ tám, tụng kinh là một phương pháp tu. Tụng kinh để cho ba nghiệp được thanh tịnh. Có người tụng kinh để cầu phước, cầu an, cầu tài, cầu lộc, cầu lợi, cầu danh. Có người tụng mà không để ý là mình đang tụng kinh gì, cứ nghêu ngao cho hết giờ, hết buổi, miệng đọc, tai quạt, mắt láo liên, nhìn hết chỗ này sang chỗ khác, thiếu hẳn lòng thành kính. Tụng như thế thì chỉ được phước hữu lậu ở cõi trần gian này mà thôi. Còn người tụng kinh đúng đắn, trước tiên phải có lòng thành kính, chú tâm đến những câu kinh mình đang tụng. Họ tụng để nhớ đến những lời Phật dạy và để người chung quanh cùng nghe lời Phật dạy. Cho nên, họ cố gắng tụng một cách rõ ràng, nghiêm chỉnh, đúng đắn, không lầm lẫn. Họ tụng để cầu thanh tịnh ba nghiệp, thân, khẩu, ý, để thâu nhiếp vọng tâm, để sinh định và phát huệ. Người tụng kinh với thâm thanh tịnh như thế sẽ được phước vô lậu xuất thế gian, hưởng hoài không hết. Thứ chín, trì chú là một phương pháp tu. Để tiêu nghiệp chướng và làm cho thân tâm được thanh tịnh. Có người xem trì chú như là một pháp thuật thần bí, chỉ cốt để trừ tà, trị bệnh, cầu tiêu tai giải ách. Với những quan niệm trì chú như trên, người tu hành sẽ được lợi lạc ở trần gian thuộc về phước hữu lậu. Còn người trì chú đứng đắn nhận thức rằng đây là một phương tiện tu để đoạn hoặc hiển chơn. Nhờ trì chú mà tâm được định, nhân định mà phát huệ, nhờ huệ mới phá trừ được hết vô minh phiền não. Người trì chú với quan niệm trong trắng, thanh tịnh như thế, xứng với bản tâm thanh tịnh của mình, không lộn lẫn một chút gì phiền não ô nhiễm, nên được phước vô lậu, thanh tịnh, hưởng mãi không cùng. Thứ 10, sám hối là một phương pháp tu. Ăn năn các lỗi lầm đã qua và ngăn ngừa tội lỗi sắp đến. Có người sám hối với tâm niệm cầu tha thứ tội lỗi của mình với Phật, giống như là với một vị quan tòa. Và khi sám hối xong, họ có cảm tưởng được tha tội, vui vẻ trở về với nếp sống cũ, và rồi lại gây tạo tội lỗi nữa như trước. Có người sám hối để trả lễ, có người sám hối vì thói quen, theo lệ, chứ chẳng có thành tâm thiện chí hối cải gì hết. Sám hối như thế được phước hữu lậu lợi ích rất ít cho việc tu hành của mình. Nhưng mà có người sám hối đúng ý nghĩa, trước tiên rất thành thật với mình. Họ trịnh trọng đến trước Phật để xin Phật chứng minh cho sự ăn năn hối cải của mình do lời thệ nguyện quyết tâm bỏ lỗi trước và không tái phạm về sau. Chứ họ không đến trước Phật với lòng mong ước được Phật ân xá hay giảm tội, vì họ nghĩ Đức Phật không phải là một vị thần linh có nhiệm vụ cầm cân nảy mực cho những tội phước ở đời. Theo thuyết nhân quả thì không có người thưởng phạt, mà trong mỗi nguyên nhân đang ngầm chứa một mầm thưởng phạt. Nguyên nhân lành thì kết quả tốt, nguyên nhân dữ thì kết quả xấu. Sám hối là cốt để đừng quá thắc mắc, quá ưu tư với lỗi trước, làm loạn động sự yên tĩnh của lòng mình, và nhất là để đừng phạm lại lỗi ấy về sau nữa. Nói một cách giản dị thì sám hối cốt để diệt trừ tội lỗi và làm cho ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh. Sám hối với tâm niệm chân chánh như trên thì được phước vô lậu, hưởng mãi vô tận. Các lối tu thông thường trên này như đoạn đầu đã nói, không phải chỉ để dành riêng cho những người Phật tử sơ cơ, mà cho tất cả mọi Phật tử. Chỉ khác là đối với hàng sơ cơ thì thời gian thực hành ít hơn người đã ở lâu năm trong đạo. Sự thực hành nhiều hay ít còn tùy theo hoàn cảnh, sức lực và lòng phát nguyện. Nhưng điều quan trọng là cần phải hiểu rõ ý nghĩa của lối tu đó, rồi phát tâm bồ đề rộng lớn mà tu hành, thì kết quả mới rộng lớn và tốt đẹp được. Muốn hiểu rõ ý nghĩa và phương pháp tu thông thường này, quý vị nên đọc Phật Học Phổ Thông khóa thứ nhất. Mỗi khi thực hành các lối tu đó, nếu như chúng ta nhắm mục đích cao thượng, tâm niệm trong sạch, có những ý nghĩ rộng rãi, vị tha, từ bi, bình đẳng, vân vân, thì mặc dù chúng ta thực hành ít mà phước báo vẫn nhiều và lâu dài, đó gọi là phước vô lậu. Còn trái lại, nếu mà như chúng ta chẳng hiểu rõ ý nghĩa đúng đắn của các lối tu đó, hay nếu như chúng ta đem một tâm lượng nhiễm ô hẹp hòi vị kỷ nhằm một mục đích thiện cận mà tu hành, thì lẽ dĩ nhiên chúng ta vẫn được hưởng phước báo, nhưng mà phước báo này không được lớn lao, cũng không được lâu bền. Đó gọi là phước hữu lậu. Vậy nếu quý vị là một độc giả đang đi tìm hiểu đạo Phật và muốn trở thành một Phật tử, thì chúng tôi mong quý vị hãy đọc, hãy nghe kỹ ý nghĩa của các lối tu thông thường này, rồi phát tâm rộng lớn, cao thượng mà tu hành. Chúng tôi tin chắc rằng nếu quý vị làm theo lời khuyên của chúng tôi, thì mặc dù quý vị là người mới bước chân lên đường đạo, nhưng quý vị sẽ tiến rất nhanh và sẽ gặt được quả tốt đẹp rất sớm. Nếu quý vị là một Phật tử đã thực hành lâu năm các lối tu hành đó, thì quý vị hãy đối chiếu xem xét lại, trong các lối tu hành nói trên, quý vị thuộc vào hạng người thứ nhất hay thứ hai, thì quý vị sẽ thấy mình được phước báo hữu lậu, giàu có sang trọng vân vân ở trần gian, hay phước báo vô lậu thanh tịnh thuộc về suốt thế gian. Nếu như trong các lối tu đó quý vị thuộc vào hạng người thứ hai, thì chúng tôi xin bái phục quý vị, bởi vì quý vị sẽ được giải thoát trong nay mai, nếu không thì cũng chắc chắn là sẽ vãng sanh tịnh độ. Nếu trong các lối tu đó phân nửa quý vị thuộc về hạng người dưới, thì quý vị là một Phật tử trung bình. Nếu quý vị là một Phật tử dưới trung bình, chỉ có một vài điểm giống ở hạng B thôi, thì quý vị hãy mau mau cải đổi lại tâm niệm tu hành của mình. Nhưng mà đừng có hoảng hốt nghe, quý vị còn đủ thì giờ để sửa lại, bởi vì Đức Phật có dạy biển khổ mênh mông, nhưng nếu như chúng ta quay đầu lại thì bờ giác ngộ đã ở đấy rồi. Rơi vắng cho nằm trắng bên bờ lâu ý thức giấc muôn phiền tựa hồ buồn đại vực non biết sầu biển vô sóng dâng dần âm thanh quen thuộc từ hồi nào ngàn triệu năm ồn ào sấm dâng sét đồng các bụi tan thương giờ không chen giờ khẩn giữa đôi bờ sinh diệt chúng đó miền nấy mãi miết cuộc giờ trong biển sông cuồn cuộn theo dòng bão táp và phong ba kẻ lạc lối lầm đường người qua lại chốn xưa quê cũ trong mới thực níu nghìn trùng mỗi cách chung cùng đàn reo tên bay xa trường đâu đây lối thiên chờ mất từng không chưa từng có Bồ Tát an nhiên rõ trò đời nguyên não chọn sắc cáo vàng màu hóa độ chúng sinh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.